Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Top Chuyện Hay. Ngày hôm nay kênh Top Chuyện Hay xin được gửi tới quý vị và các bạn tập 12 của bộ truyện Thay Chị Gả Chồng. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng thường xuyên. Và để không bỏ lỡ những video chuyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ mời các bạn cùng đến với tập 12 của bộ truyện Thay Chị Gả Chồng. Mẹ Giang càng lúc càng thấy không đúng. Ân cần hỏi, xảy ra chuyện gì sao? Giang Thanh Trác lắc đầu, vẻ mặt mệt mỏi. Không có. Mẹ, con mệt rồi, con về nhà trước đây. Mẹ Giang nhìn bóng lưng của cậu hỏi, còn Nhạc Hy làm sao bây giờ? Giang Thanh Trác nói nhưng không quay đầu lại. Con sẽ gọi anh trai của cô ấy tới đón. Giang Thanh Trác lên xe, ngồi sửng sốt mất hồn một lúc lâu mới lấy điện thoại ra gọi cho Kiều Dụ. Nói cho anh nghe một chuyện, anh có thể mắng em. Vừa rồi, ba em muốn đánh em rồi bị Kiều Nhạc Hy cản lại nên bị trúng người cô ấy. Ba em rất nổi giận, cú đánh kia rất mạnh, cô ấy bị thương trên lưng. Em đã thoa thuốc, bây giờ cô ấy đang ngủ, chốc nữa anh đến đón cô ấy về. Kiều Dụ không nói gì thêm. Tuy giọng nói của Giang Thanh Trác bình tĩnh không gợn sóng, nhưng chắc chắn trong lòng cuồn cuộn không thôi. Còn cậu? Giang Thanh Trác xoa xoa trán. Em hiện tại chỉ muốn ngủ thôi. Kiều Nhạc Hy tỉnh lại thì lưng không còn cảm giác đau nhức, mới vừa ngồi lên đã thấy Kiều Dụ đẩy cửa vào. Dậy rồi à? Kiều Nhạc Hy nhìn đồng hồ, đã là buổi tối, cô lại nhìn ra phía sau lưng Kiều Dụ, không thấy ai mới hỏi. Anh ấy đâu? Kiều Dụ vốn định chọc cô nhưng mà vừa muốn cười lại thu trở lại. Hiện tại cậu không còn tâm trạng đó. Không biết, cậu ta gọi điện cho anh xong rồi không thấy bóng dáng đâu hết. Trong lòng Kiều Nhạc Hy đã hiểu rõ, từ trên giường đứng lên. Chúng ta cũng về nhà thôi. Hai anh em tạm biệt mọi người trong Giang gia, đang chậm rãi trở về Kiều gia. Kiều Dụ nhìn Kiều Nhạc Hy càng chạy càng chậm. Còn đau không? Kiều Nhạc Hy lắc đầu, giọng nói hơi khàn. Không đau nữa. Kiều Dụ cúi đầu nhìn cô. Sao lại khóc? Kiều Nhạc Hy đi từng bước lên phía trước. Anh hai, trong lòng em khó chịu. Từ trong lòng Kiều Dụ dâng lên một cảm giác bất lực. Vốn định an ủi cô vài câu, nhưng đến một câu cậu cũng không mở miệng ra được. Mất một lúc lâu sau mới vụng về mở miệng. Không có chuyện gì. Nhạc Hy, không bao lâu sau em có thể trở về. Tới lúc đó, em vẫn có thể quay trở lại với Giang Thanh Trác. Nói thêm, hiện tại phương tiện thông tin cực kỳ phát triển, hai đứa có thể gọi điện thoại, cậu ta có thể bay qua thăm em. Kiều Nhạc Hy rầu rĩ mở miệng. Chuyện này khác. Kiều Dụ im lặng, cậu cũng biết chuyện này thì khác. Hai người cùng một chỗ thì chính là vì muốn ở bên nhau, không bên nhau thì sao có thể gọi là ở cùng một chỗ. Đi tới trước cửa nhà Kiều gia, vừa đúng lúc gặp Kiều Diệp mới trở về. Kiều Nhạc Hy nhìn Kiều Diệp một cái, kêu một tiếng. Anh! Kiều Diệp bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn cô, lại nhìn qua Kiều Dụ, hồi lâu không lên tiếng. Kiều Nhạc Hy không để ý tới cậu ta, mặc kệ bọn họ đi vào nhà. Kiều Diệp giữ chặt Kiều Dụ. Nhạc Hy làm sao vậy? Trong lòng Kiều Dụ cũng nặng nề, không cảm thấy có gì khác thường. Có chỗ nào khác thường sao? Đừng kéo em đang rất buồn bực. Nói xong cũng đi vào trong nhà, chỉ bỏ lại một mình Kiều Diệp đứng tại chỗ, nói thầm. Sao bỗng dưng lại kêu mình là anh, nhiều năm rồi không gọi như vậy, không phải hay gọi mình là anh cả sao? Thật là kỳ lạ. Kiều Nhạc Hy vào nhà, lập tức hướng phòng đọc sách mà đến, mở cửa ra. Quả nhiên Kiều Bách Viễn đang ở đây, ông đang tập trung viết chữ. Nghe thấy tiếng động mới ngẩng đầu lên nhìn Kiều Nhạc Hy. Cũng không biểu hiện gì khác thường, bình tĩnh hỏi. Trở về rồi à? Giống như trước đây khi Kiều Nhạc Hy đi chơi, tối về nhà ăn cơm, Kiều Bách Viễn luôn hỏi một câu như vậy. Kiều Nhạc Hy đi tới vài bước, chủ động mở miệng. Ba, con sai rồi. Kiều Bách Viễn cho là cô đang nói chuyện kia, cảm thấy hành động nhận sai của cô rất kỳ quái. Chuyện này người sai không phải là con cũng không cần tự trách mình. Về sau, đừng có mà không nói một tiếng nào đã chạy mất dạng. Chuyện này xảy ra, lại tìm không được con, vừa mới bắt đầu ba... Anh hai của con nôn nóng lắm, may mà sau này có Giang Thanh Trác chủ động liên hệ với nó. Kiều Nhạc Hy đi sát mép bàn, cúi đầu nhìn chằm chằm mấy chữ trên giấy, từ từ mở miệng. Không phải. Ba, con không nên đối xử với ba như vậy trong suốt mấy năm qua. Tay viết của Kiều Bách Viễn bị trượt, vốn là một chữ liền như vậy bị hỏng mất. Ông ngẩng đầu lên nhìn Kiều Nhạc Hy. Con nói cái gì? Chữ viết trước mắt cô dần nhòa đi. Ba ba, con thật xin lỗi. Thoạt đầu cô muốn định giải thích, nhưng mà ngàn vạn lời muốn nói chỉ nói ra được một câu này. Con người khi xảy ra chuyện mới cảm nhận được sự đáng quý của tình thân. Kiều Bách Viễn lần này ngay lập tức ý thức được cô là đang nói gì. Suy nghĩ lại thì có lẽ đoán được Nhạc Chuẩn đã nói gì đó với cô rồi. Ông nhìn vẻ mặt uể oải của Kiều Nhạc Hy, sờ sờ đầu cô. Chuyện kia con cũng đừng quá để trong lòng. Con người khi còn sống tránh không được những lúc bị thương, nhưng tất cả vết thương cũ qua thời gian dài sẽ hồi phục như mới. Một ngày nào đó tất cả vết thương sẽ được vỗ về. Con người phải thừa nhận đau khổ, từ trong đau khổ dần dần vươn lên. Người nào cũng không có ngoại lệ. Khi tất cả mọi chuyện trong tương lai thay đổi, sẽ luôn luôn có một số khoảng thời gian không vui. Những ngày này có lẽ rất dài, nhưng đôi khi chỉ như một giấc ngủ ngắn mới tỉnh lại. Con nên học cách lớn lên, bảo vệ chính mình thật tốt mà không phải dựa vào ba hay mấy anh của con. Còn có Giang Thanh Trác đứng phía sau lưng, con cũng có thể mạnh mẽ đứng bên cạnh nó. Lời nói của Nhạc Chuẩn và Kiều Bách Viễn làm cho Kiều Nhạc Hy có nhận thức mới về quan hệ nam nữ. Cái loại nhận thức này sau này trên con đường tình yêu mấy chục năm sau sẽ có ích không ít. Liên tiếp nửa tháng trôi qua, Kiều Nhạc Hy cũng chưa gặp lại Giang Thanh Trác. Cô biết cậu đã thật sự nổi giận. Không ngừng có tin tức về Bạch Gia, tình hình bên Bạch Gia sa sút càng ngày càng thấy rõ. Nghe nói Bạch Thái Lâm tự mình dẫn Bạch Tân Tân đi tự thú. Kiều Nhạc Hy xin vào danh sách giao lưu của một trường đại học trong nước, đang tích cực chuẩn bị thử nghiệm bí mật. Mắt thấy ngày xuất ngoại càng ngày càng gần, mà lòng cô cũng càng ngày càng hoảng hốt. Buổi tối ngày hôm đó, Kiều Nhạc Hy gõ cửa phòng Kiều Dụ, đứng trước cửa, nói thẳng vào vấn đề. Anh hai, em muốn gặp anh ấy. Kiều Dụ kéo cô vào phòng, có chút kỳ quái hỏi. Hai đứa không có liên lạc gì sao? Anh gần đây cũng không có nghe tin tức gì của Giang Thanh Trác, cứ nghĩ là hai người đã làm hòa rồi chứ. Kiều Nhạc Hy lắc đầu. Em gọi điện nhưng anh ấy không nhận, đi Hoa Đình tìm cũng không gặp, giống như anh ấy hoàn toàn biến mất trên thế giới này vậy. Kiều Dụ lấy điện thoại ra, gọi cho Giang Thanh Trác, bên kia reo lên hồi lâu nhưng mà không có ai nghe máy. Lúc này, cậu mới phát hiện sự việc có hơi nghiêm trọng. Vậy à, hôm nay đã trễ rồi, ngày mai anh giúp em liên lạc với cậu ta. Kiều Nhạc Hy gật đầu, ủ rũ đi về phòng. Ngay lúc cô đang chờ cuộc gọi của Giang Thanh Trác thì đằng này, cô nhận được điện thoại của Bạc Trọng Dương, hẹn cô dùng cơm. Cô biết không chỉ hẳn là ăn cơm đơn giản như vậy, khẳng định Bạc Trọng Dương có lời muốn nói. Khi Kiều Nhạc Hy đến nhà hàng thì thấy Bạc Trọng Dương đã chờ trước ở đó, vẫn là phong độ như trước, một phong cách quý ông lịch lãm. Cô cười gọi cậu. Tổng giám đốc Bạc. Bạc Trọng Dương cười nhạt. Tôi biết cô đang trách tôi. Trải qua sự việc lần này, Kiều Nhạc Hy đã học được sự thản nhiên trong cách ứng xử. Không có, tôi biết sự kiện lúc sau là anh giúp đỡ tôi. Bạc Trọng Dương bỗng nhiên sảng khoái cười lên, so với lúc bình thường hoàn toàn khác hẳn, ngay sau đó mở miệng. Tôi thật sự thích cô. Kiều Nhạc Hy nghe được chữ thích này, không tự chủ, nhớ tới Giang Thanh Trác. Cô nhìn ra ánh sáng bên ngoài cửa sổ, mỉm cười hỏi. Là cái loại thích tới mức không thể không thích phải không? Cô bỗng nhiên quay đầu nhìn Bạc Trọng Dương. Không phải đâu, Bạc Trọng Dương. Bạc Trọng Dương lẳng lặng nhìn cô. Kiều Nhạc Hy cười phân tích. Có phải vì anh và tôi vừa lúc tuổi tác thích hợp, vừa lúc cũng không quá khó coi, vừa lúc nhà họ Kiều và nhà anh môn đăng hộ đối, anh mới có thể thích tôi? Bạc Trọng Dương gật gật đầu. Tôi không cảm thấy có gì là không hợp lý. Cái đó không phải là thích, mà gọi là thích hợp. Anh có lẽ căn bản không biết cảm giác thích là gì. Nhưng mà tôi biết, tôi đã có người cực kỳ yêu thích. Kiều Nhạc Hy một lần nữa nhìn ra ngoài cửa sổ. Trên mặt là nụ cười dịu dàng, sáng ngời, từ từ miêu tả người trong lòng kia. Vẻ ngoài của anh ấy rất được mấy người con gái yêu thích. Vẻ mặt cực kỳ bắt mắt, đôi mắt sáng ngời, cười lên nhìn rất đẹp. Mùi vị trên người rất dễ chịu, mặc quần áo rất có phong phạm, nhiệt độ trước ngực rất ấm áp. Người cô đang nói là Giang Thanh Trác phải không? Kiều Nhạc Hy lấy lại tinh thần nhìn cậu. Vâng. Hai người gặp nhau quá sớm, cả hai có từng nghĩ qua chưa? Có lẽ tình cảm giữa hai người không phải là tình yêu. Kiều Nhạc Hy nở nụ cười. Dù giữa chúng tôi không phải là tình yêu, nhưng mà nếu để tôi chọn một lần nữa, thì tôi vẫn sẽ không chọn anh. Bạc Trọng Dương bỗng nhiên tràn đầy hứng thú. Tại sao? Kiều Nhạc Hy nghiêm túc nhìn cậu. Bạc Trọng Dương, anh quá xuất sắc. Dù là lúc nào đi nữa, anh cũng bình tĩnh lạnh nhạt như vậy. Vẻ tươi cười trên mặt đều không thay đổi. Lúc nào cũng vậy. Cho tới bây giờ tôi cũng không tìm thấy khiếm khuyết gì ở anh. Anh khiến tôi cảm thấy sợ hãi. Dù là bây giờ anh có thể duy trì nụ cười đó, nhưng tôi hoàn toàn không biết là anh đang vui hay buồn hay là khổ. Một người mà ngay cả buồn vui hờn giận đều không cảm giác được, vậy thì làm thế nào tôi có thể chung sống đến cuối đời? Bạc Trọng Dương cúi đầu nhẹ nhàng cười, thật lâu sau mới mở miệng lần nữa, giọng nói bình tĩnh nhưng dường như hơi gợn sóng. Tôi và Thanh Trác hoàn toàn khác nhau. Cậu ta vừa sinh ra đã được hưởng muôn vàn tình yêu thương, mà tất cả của tôi là phải dựa vào chính bản thân mình đi giành giật. Đau buồn vui hận gì đó đối với tôi là một loại chướng ngại. Tôi muốn đặt chân trong nhà đó thì nhất định phải vứt bỏ vài thứ. Không phải là tôi không biết thế nào là vui buồn, mà là từ lâu rồi tôi không hề biết như thế nào là yêu thích một người. Đúng thật là lâu rồi. Dường như cậu đang rơi vào trầm tư, ngồi một chỗ không nhúc nhích. Kiều Nhạc Hy vô cùng yên lặng rời khỏi. Cô không biết Bạc Trọng Dương sau khi ra khỏi cánh cửa này rồi sẽ tiếp tục cuộc sống giống như trước kia không, hay có nhận thức đối nhân xử thế kiểu khác. Nhưng mà có một điều cô biết rõ, đối với cô thì mọi chuyện đã thay đổi. Thời tiết ngày phỏng vấn âm u, Kiều Nhạc Hy vẫn không có tin tức gì của Giang Thanh Trác. Đến lượt cô đi vào, mấy giáo sư cũng không cho bắt đầu ngay, giải thích với cô. Cái hạng mục này là do một công ty tài trợ, họ cũng cử người đến phỏng vấn, xin cô chờ một chút, hẳn là sẽ tới ngay thôi. Kiều Nhạc Hy khiêm tốn cười gật đầu, yên lặng chờ. Cánh cửa nhanh chóng bị đẩy vào từ bên ngoài, theo bản năng cô quay đầu nhìn, trong tầm mắt xuất hiện Giang Thanh Trác đang đi vào. Cậu gầy đi rất nhiều, đáy mắt mệt mỏi, không cách nào che giấu được, mang theo vài phần miễn cưỡng. Cậu không nhìn cô lấy một lần, bắt tay chào hỏi với mấy vị giáo sư rồi ngồi xuống. Cầm tài liệu của cô lên, yên lặng xem. Giáo sư bên cạnh rất nhanh cho buổi phỏng vấn bắt đầu. Kiều Nhạc Hy vững vàng tinh thần ứng phó, ánh mắt từ lúc bắt đầu không tự giác nhìn một người. Sau cùng vị giáo sư chủ trì cười hỏi Giang Thanh Trác. Tổng giám đốc Giang, còn có vấn đề gì không? Cuối cùng Giang Thanh Trác cũng ngẩng đầu lên nhìn cô, mấy giây sau lại rũ mắt xuống, rất nhạt, khẽ phun ra một câu. Muốn đi sao? Vấn đề này được đưa ra, mấy vị giáo sư, anh nhìn tôi nhìn anh, nhốn nháo cả lên. Điều này không phải là vô nghĩa sao? Không muốn đi thì tới chỗ này làm gì? Kiều Nhạc Hy gật gật đầu. Muốn đi. Còn chúng ta thì làm thế nào? Giang Thanh Trác nhìn cô không nói lời nào, bỗng nhiên cười cười, đôi mắt hơi đỏ, giọng nói cũng rất thoải mái. Cho tới bây giờ, em cũng chưa nghĩ tới, đúng không? Không khí lập tức nhộn nhạo cả lên, nhưng Kiều Nhạc Hy không nói gì, cắn chặt môi dưới. Muốn đi thì đi đi. Giang Thanh Trác rất nhanh khôi phục lại vẻ mặt, đáy mắt không có một tia tình cảm. Nói xong câu này, cậu đứng lên, cài lại nút áo chiếc áo vét, đầu không quay lại, thong dong bước đi. Kiều Nhạc Hy ngồi ở ghế dựa, nghe tiếng động của cánh cửa, từ đầu tới cuối không dám quay đầu, liếc mắt một cái. Sau mấy lần bị gọi, Kiều Nhạc Hy mới lấy lại tinh thần, bần thần không còn sức sống đi về nhà.

Cái này mà cũng gọi là bản lĩnh. Nếu ông già họ Trần đó mà có sự cố về đường tình dục thì tớ cũng tình nguyện cởi hết bò lên giường của ông ta luôn. Phục. Diệp Tử Nam và Thi Thần cùng phun rượu ra một lúc. Giang Thành Trác nhìn thoáng qua cái bàn bên kia, thong thả nói. Ông Trần đó cũng không còn mấy năm nữa đâu. Chúng ta cùng chờ xem cô ta cùng với ông Trần bên kia đấu đá với mấy con sói như thế nào. Xem cô ta có thể chiếm tiện nghi được không. Thoáng một cái đây là mấy năm trôi qua. Vào một buổi sáng sớm đẹp trời, mẹ Giang lấy chìa khóa mở cửa, vào phòng ngủ kéo màn cửa sổ qua. Giang Thành Trác nằm trên giường, chỉ dùng chăn che lấy phần dưới cơ thể. Đang lúc ngủ, lại bị ánh sáng chói mắt làm tỉnh ngủ. Cậu giơ tay lên chắn ngay mắt, thấy người đứng trước cửa sổ mới lầm bầm tỏ ý kháng nghị. Mẹ, mẹ làm gì vậy? Tối qua cậu dự tiệc với khách hàng nửa đêm mới về, bị thiếu ngủ trầm trọng. Thằng nhóc này, công việc không bận mà không chịu đi tìm bạn gái. Không phải trước kia còn có rất nhiều bạn gái sao? Bây giờ người đâu hết rồi? Giang Thanh Trác nửa ngồi nửa nằm, trên gối, vẻ mặt xấu xa. À, chắc là trước kia phóng túng quá độ, nên bây giờ... không được. Mẹ Giang phạt mạnh một cái lên ngực cậu, ra vẻ như biết trước câu trả lời của cậu. Không được. Vậy cái trụ chống trời kia là bị gì vậy, hả? Giang Thành Trác lập tức đỏ mặt kéo chăn che kín mít từ đầu tới chân. Mẹ Giang tỏ vẻ gừng càng già càng cay, cười cười. Có gì mà xấu hổ? Trên người con có chỗ nào mà mẹ chưa từng nhìn thấy? Giang Thành Trác vùi đầu trên gối nằm. Ây da, con mệt chết đi được, để con ngủ thêm lát nữa. Mẹ Giang ngồi bên giường bắt đầu lải nhải. Con cũng trưởng thành rồi, con nhìn Tử Nam xem. Nó có lớn hơn con bao nhiêu đâu mà giờ đã có con rồi. Giang Thanh Trác biết mẹ Giang mà nói thì không biết bao giờ mới xong. Giơ hai tay lên, đầu hàng. Mẹ, mẹ, con sai rồi. Mẹ đừng quên, mẹ có một đứa cháu mà. Giang Niệm Nhất là cháu trai của mẹ. Nếu mà mẹ thích con của cái tên họ Diệp kia, hôm nào con mượn Diệp Tử Nam đem về. Mẹ mượn chơi vài ngày, mẹ cứ lải nhải không ngừng, con thật là sợ quá. Cái thằng này nói cái gì đấy? Mẹ chỉ muốn ôm cháu trai, con của con thôi. Đang nói thì bên kia, di động của Giang Thanh Trác reo lên, cậu giơ lên cho mẹ Giang xem. Nhìn này, mới vừa nói tới con của Diệp Tử Nam là cậu ta điện tới ngay. Giọng nói ôn hòa của Diệp Tử Nam vang lên. Giang thiếu gia, có rảnh không? Giang Thanh Trác cà lơ phất phơ trả lời. Để làm gì? Có việc gì mà tìm tớ? Cậu năn nỉ tớ đi. Diệp Tử Nam mỉm cười. Tớ mới vừa nhìn thấy ai giống như Kiều Nhạc Hy. Giang Thanh Trác sửng sốt một chút, vội vàng hỏi tiếp. Ở đâu? Diệp Tử Nam vẫn tỏ ra dịu dàng như thường. Muốn biết à? Vậy cậu năn nỉ tớ đi. Giang Thanh Trác nghiến răng nghiến lợi nói. Được, tớ năn nỉ cậu. Nói mau, ở đâu? Diệp Tử Nam nhìn người đang kéo hành lý đi ra. Mãi tới khi cô biến mất trong đám đông mới có tâm trạng thật tốt, phun ra hai chữ trong điện thoại. Sân bay. Giang Thành Trác trầm mặc hồi lâu. Thế nào, cô ấy không nói với cậu à? Diệp Tử Nam tiếp tục châm ngòi thổi gió. Giang Thành Trác vẫn không nói gì như cũ. À, xem ra chắc cô ấy không về một mình rồi. Nói xong lại thở dài, như nghe thế nào cũng làm người khác có cảm giác giọng điệu của kẻ vui trên nỗi đau của người khác. Giang Thanh Trác rốt cuộc nhịn không được, mất tự nhiên hỏi. Cậu nhìn không biết là cô ấy có đi một mình hay không sao? À, sân bay dù sao cũng có nhiều người quá, tớ nhìn không rõ. Bốp một tiếng, Giang Thanh Trác cúp điện thoại. Diệp Tử Nam nhướng mày để điện thoại xuống, nhẹ nhàng cười lên. Lúc Giang Thanh Trác vội vàng chạy tới nhà Kiều Gia, vậy mà nhìn thấy ba cha con Kiều Gia đang ngồi trong phòng khách nói chuyện phiếm. Khi nhìn thấy Giang Thanh Trác xông vào nhà, chỉ ngẩng đầu lên nhìn cậu, đều là vẻ mặt bình tĩnh, ung dung. Cô ấy trở về sao? Giang Thanh Trác vừa hỏi vừa hướng cầu thang đi tới. Kiều Dụ đứng ra trước mặt cậu ngăn cản, nhìn cậu không nhanh không chậm, gật đầu, mỉm cười. Mới về, bị lệch múi giờ, nó vừa mới ngủ. Giang Thanh Trác nghe xong lập tức muốn lên lầu. Em lên nhìn cô ấy. Kiều Dụ mỉm cười. Không được. Giờ phút này Giang Thanh Trác cũng không có kiên nhẫn, không nói nhiều muốn xông lên, nhưng Kiều Dụ không nhường lối. hai người, người đá kẻ đấm đánh nhau tới tấp ngay tại lối đi cầu thang, gây tiếng động không lớn cũng không nhỏ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net